Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, cầu trợ giúp. Có thể chuẩn bị tiến hành cuối cùng đột phá. Thông thiên kiếp tiêu tán cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tô Hạo Thần ngưng thần tĩnh khí, làm xong đột phá tu vi chuẩn bị. Nhưng ngay lúc này, cầu thanh âm đột nhiên truyền đến. Tô tiểu tử, người có muốn hay không triệu hoán đệ thập nhất trọng thông thiên kiếp? Trực tiếp đột phá đến linh tổ cảnh đỉnh phong. Ân, Tô Hạo Thần trong lòng nghi hoặc. Làm sao, người có biện pháp? Cầu khoảng thời gian này, vẫn luôn đợi ở trong tạo hóa thần đình. Cho nên hiện tại thanh âm là trực tiếp xuất hiện ở Tô Hạo Thần thức hải bên trong. Đương nhiên là có biện pháp. Đừng quên, ta đã sớm nhận ngươi làm chủ. Cho nên ta lực lượng ngươi cũng có thể sử dụng. Cầu thanh âm tràn ngập ý cười. Hắc hắc, đừng nhìn ta hiện tại tu vi so với ngươi kém rất nhiều. Nhưng muốn nói tương đối chất lượng, ta lực lượng kỳ thật một chút cũng không so linh hồn chi lực kém. Cũng tương tự xem như siêu việt phàm tục đại thế giới. Cho nên nếu như ngươi sử dụng ta lực lượng kết hợp động thiên quy tắc, hẳn là có thể lại dẫn tới một lần thông thiên kiếp. Tô Hạo Thần giật mình. Xác thực, cầu một mực nói mình là một cái nào đó giới linh. Lời này hẳn là không giả. Mà lại nhìn cầu nắm giữ bất tử chi thân. Thậm chí ngay cả tông sư cảnh ma tôn đều không cách nào giết chết. Liền nói rõ hắn tuyệt đối không phải phàm tục đại thế giới linh. Mà hẳn là thiên võ thánh giới cái kia cấp bậc. Cho nên hắn lực lượng tuyệt đối cũng là siêu việt phàm giới. Vậy ngươi đem lực lượng truyền đi ra, ta thử nghiệm một cái nhìn được hay không? Tô Hạo Thần nói ra. Tốt, ngươi chờ một chút. Cầu thanh âm rơi xuống. Đột nhiên một cỗ lực lượng từ tạo hóa thần đình bên trong tuôn ra, tràn ngập ở trong thức hải. Loại này lực lượng hết sức cổ quái, cảm giác bạo ngược, nhưng trong nháy mắt nhưng lại biến tương đối ôn hòa, liền giống như tùy thời tùy chỗ đều ở biến hóa, cho người nói không rõ nói không biết. Cái này tiểu gia hỏa lực lượng quả nhiên kỳ lạ, Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu thời điểm, hắn hít sâu một cái trong lòng khẽ động, cầu lực lượng tức khắc trào lên mà ra, rời đi thức hải cùng thân thể. Hướng về động thiên không trung khuếch tán mà đi. Sau một khắc, cầu lực lượng cùng động thiên quy tắc dung hợp, lại một lần bắt đầu ảnh hưởng phàm tục đại thế giới thiên địa quy tắc. Động thiên bên ngoài, Vân Dịch Diễn vốn coi là Tô Hạo Thần rốt cục sắp kết thúc. Nhưng ngay khi lúc này, lại một cỗ kỳ dị ba động, từ sơn cốc bên trong khuếch tán ra, lại một lần dẫn động thông thiên kiếp, loại thứ tư lực lượng. Vân Dịch Diễn cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Nếu như nói vừa mới hắn vẫn chỉ là chấn kinh mà nói, như vậy hiện tại liền hoàn toàn là cảm giác gặp quỷ. Ba loại siêu việt phàm tục lực lượng đã là tương đối yêu nghiệt, thế nhưng là Tô Hạo Thần lại làm ra loại thứ tư. Đây quả thực liền là vạn cổ không lạ kỳ dấu vết. Làm sao có thể, một người làm sao có thể nắm giữ bốn loại siêu phàm lực lượng? Vân Dịch Diễn luôn luôn tự nhận xử sự tỉnh táo. Coi như trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng có thể mặt không đổi sắc. Nhưng là hiện tại, hắn lại thật một chút cũng bình tĩnh không xuống. Giờ khắc này hắn trong lòng chấn kinh. Đơn giản giống như là bản thân bỗng nhiên đột phá tông sư một dạng. Loại kia cảm giác thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ ràng. Hắn rất muốn nói cho bản thân. Hiện tại chứng kiến tất cả đều không phải thật sự. Thế nhưng một lần nữa dày đặc rơi xuống thiên lôi, còn có kịch liệt sôi trào nham tương, đều thanh thanh sở sở nói cho hắn biết, Tô Hạo Thần xác thực thật là triệu hoán đến đệ thập nhất trọng thông thiên kiếp. Tiểu tử này đến cùng có phải hay không người a? Vân Dịch Diễn từ nghèo, thật sự là không biết phải hình dung như thế nào cái kia người trẻ tuổi. Thực sự là một đời người mới thay người cũ. Tiểu tử này nếu có một ngày đột phá đến tông sư cảnh, thực lực nhất định có thể siêu việt cái khác tông sư. Cũng không biết ta có hay không cơ hội nhìn thấy ngày nào đó. Hắn thở dài lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy kỳ vọng cùng hâm mộ. thời gian lại một lần chậm rãi trôi qua. Rất nhanh lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Đang lúc Vân Dịch Diễn còn đang chờ đợi thời điểm, đột nhiên phương xa thiên không truyền đến một cỗ cường đại tà ác khí tức. Đó là ma môn người mới có thể nắm giữ khí tức. Không tốt, ma môn rốt cục công tới. Hắn sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn về phía cực cảnh sơn mạch phương hướng. Chỉ thấy nơi đó tầng mây cuồn cuộn, một cỗ hắc sắc ma khí che khuất bầu trời, tản mát ra kinh khủng uy thế. Ma môn đến thật đúng là không phải lúc. Tô Hạo Thần tiểu tử này thời gian tu luyện lại vượt ra khỏi ta dự tính. Cũng không biết lần này có thể hay không trông cậy vào được hắn. Vân Dịch Diễn hít sâu một cái. Được rồi, liền để hắn tiếp tục ở trong này tu luyện a. Nếu như có thể theo kịp đối kháng ma môn tốt nhất. Nếu như đuổi không lên, vậy ta cũng liền chỉ có thể dựa vào mình. Hắn lắc lắc đầu, đột nhiên thân hóa lưu quang, liền cấp tốc hướng cực cảnh sơn mạch phương hướng bay đi. Lần này Vân Dịch Diễn tốc độ toàn bộ triển khai, chỉ dùng nửa nén hương thời gian, liền trở về cực cảnh sơn mạch. Lúc này ở sơn mạch trên không, chính ma hai phe nhân mã chính đang xa xa giằng co. Song phương nhân số cộng lại, chỉ sợ cũng đã không dưới ngàn vạn. Trong đó tu vi yếu nhất đều có đan võ cảnh trở lên. Lít nhà lít nhít đoàn người phô thiên cái địa. Người chính đạo ngựa đem cực cảnh tháp ngăn ở sau lưng. Mà ma môn người thì là chậm rãi hướng bên này áp bách tới. Đứng ở ma môn đội ngũ phía trước nhất là một cái lão giả và một cái trung niên nữ nhân. Hai người này trên người tản mát ra cường hoành khí tức. Rõ ràng là ma môn phó môn chủ. Trong đó cái kia lão giả tướng mạo khô gầy, một bộ bao da xương cốt bộ dáng, danh tự liền gọi là ma cốt. Còn bên cạnh trung niên nữ nhân phong vận vẫn còn, là phó môn chủ bên trong ít có nữ tính, danh tự gọi là ma linh. Đột nhiên hai người ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía bên trái thiên không, chỉ thấy một vệt sáng cấp tốc bay vụt mà đến, rơi vào chính đạo một phương phía trước. Nguyên lai là Vân Dịch Diễn. Ma cốt khô gầy trên mặt, lông mày hơi nhíu lên. Gia hỏa này không phải luôn luôn đều không rời đi cực cảnh tháp a? Vừa mới hắn đi đâu? Làm sao hiện tại trở về? Quỷ mới biết được hắn đi đâu. Ma Linh hừ lạnh nói. Bất quá tất nhiên hắn trở về, chúng ta đợi chút nữa chiến đấu, chỉ sợ liền muốn đa tạ khó khăn trắc trở. Dù sao gia hỏa này là chính đạo tông sư phía dưới đệ nhất nhân, cũng là duy nhất có thể cùng chúng ta chống lại thánh tổ. Hừ, sợ cái gì? Chúng ta thế nhưng là có hai người. Muốn giết chết hắn không phải không có khả năng. Hôm nay lão phu liền muốn giết hắn cái này. Cái gọi là tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Ma cốt hừ lạnh nói. Lão đồ vật, người lão nhân ra mau bệnh lại phạm vào. Ma Linh mang theo bất mãn. Nhớ kỹ chúng ta lần này nhiệm vụ. Nếu như ngươi bởi vì chiến đấu mà làm trễ nải tông môn đại sự, cẩn thận ma tôn đại nhân không buông tha ngươi. Tốt tốt tốt, ta biết, lần này ta tuyệt đối sẽ không làm loạn. Ma cốt mặc dù không thích bị một cái nữ nhân răn dạy, nhưng là rất rõ ràng bản thân khuyết điểm. Một khi lâm vào điên cuồng, chiến đấu liền mặc kệ không để ý. Cho nên bản thân hôm nay nhất định phải cẩn thận làm việc. Tuyệt đối không thể kéo dài để lỡ chính sự. Ma môn đại quân tiếp tục hướng phía trước áp bách. Một cỗ hủy diệt ma khí cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhường phiến này thiên không đều phảng phất biến thành ma khí hải dương. Như thế một mảng lớn ma khí, nếu như võ giả đình trệ tiến đến, coi như có thể dùng chân nguyên phòng ngự, đoán chừng cũng sẽ thực lực đại giảm. Kể từ đó, từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, chính đạo phương diện liền đã rơi vào hạ phong. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins-vo-de-ton/. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.